Kể tu chi tổ, chương 137, kịch chiến trúc cơ, góc chuyện audio.com, có khống linh hộ tí, Lục Khôn đuổi lên đường tới phi thường thuận tiện, tay phải hắn thúc dục màu xanh thuyền nhỏ tại cách đất mấy chục trượng cao không trung phi hành. Lục Khôn trên đường đi đều đang tính toán lấy khống linh nội giáp còn lại tài liệu, xem chừng mình còn lại phía dưới tài liệu có đủ hay không đổi lấy, còn so sánh một phen khống linh hộ tí tài liệu phí dụng. Nguyên lai Niếp sư thúc khi đó để ta giao linh thạch so trong phường thị tiện nghi. Niếp sư thúc chắc hẳn đã đang bế quan trùng kích kết đan, ta vẫn là tìm cổ sư thúc hỏi một dưới, nếu là trong môn phái còn có không ít khống linh pháp khí tài liệu, liền toàn bộ mua lại. Miệng bên trong lẩm bẩm những lời này Lục Khôn, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, thần sắc biến đổi, thân thể cấp. Tốc hướng tiếp theo nằm sấp, một kiện pháp khí từ Lục Khôn trên đầu chợt lóe lên. Cảm thụ được cái này pháp khí tán phát cường đại uy năng, Lục Khôn mồ hôi lạnh lâm ly, nếu không phải hắn linh giác không phải bình thường, tất nhiên bị cái này hồng quang trảm thủ. Gấp tiếp theo liền thấy đến pháp khí bay trở về đến tốc độ cực nhanh, lần này mục tiêu công kích không phải hắn, mà là chân hắn bên dưới màu xanh thuyền nhỏ so với hắn người lớn hơn, trong lúc nhất thời căn bản là không có cách trốn tránh. Lục Khôn cắn răng một cái, trong tay bạch quang lóe lên, vậy mà trực tiếp đem thuyền nhỏ thu vào trong túi trữ vật, cả người cấp tốc hướng mặt đất rơi đi, đồng thời, trong tay xuất hiện một cây cực phẩm trường tiên pháp khí. Kiện pháp khí kia tấn công đánh rơi không còn, dừng một dưới, ra tốc hướng Lục Khôn. Vọt tới, lúc này Lục Khôn một tay nắm lấy trường tiên pháp khí, một tay đè chặt túi trữ vật tay hất lên, trường tiên chuẩn xác không sai lầm đánh ở cái này pháp khí bên trên. Vẻn vẹn đem cái này pháp khí đánh cho hơi lệch ra, ngay sau đó Lục Khôn cánh tay tả hữu đong đưa, khống chế cái này trường tiên pháp khí hướng pháp khí quấn quanh mà đi. Cái này pháp khí là một kiện kim loại trào câu tán phát ba động còn tại trường tiên phía trên, là một kiện đỉnh cấp cực phẩm pháp khí. Lục Khôn kim mắt sớm đã trông thấy cái này pháp khí là trào câu cho nên trước tiên lấy ra trường tiên, vì chính là trì hoãn công kích của nó. Đi qua Lục Khôn tinh xảo lực lượng khống chế, trường tiên đã quấn quanh ở trào câu phía trên, cứ việc trào câu bên trên hào quang tỏa sáng, nhưng muốn đem quấn chặt lấy nó trường tiên chấn khai có chút không có khả. Năng, Lục Khôn lại thi triển khống vật thuật để trường tiên tại trào câu bên trên đánh cái bế tắc, hai kiện pháp khí chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ, khiến cho cái này tản ra khí tức cường đại trào câu vô hạ công kích hắn. Lục Khôn cũng bắt lấy cơ hội này, một lần nữa lấy ra màu xanh thuyền nhỏ, hướng trong đó rót vào pháp lực giảm sóc sẽ an toàn đã tới mặt đất. Hắn một bộ này động tác lưu sướng vô cùng tại điện quang lửa thời ở giữa hoàn thành. Sau khi rơi xuống đất Lục Khôn cảnh giác nhìn về phía giữa không trung cái này trào câu, nhìn thấy nó lui về phía sau, dừng lại ở giữa không trung. Sau đó một cái vóc người thấp nhỏ, làn da ngăm đen hôi bào nam tử, dẫm lên một cái diệp trạng phi hành pháp khí, ở một bên lộ ra thân ảnh hiện ra cùng pháp khí cùng một chỗ chậm rãi rơi trên mặt đất khoảng cách Lục Khôn. Ước chừng 5-6 trượng, Lục Khôn sắc mặt khó coi, cái này nam tử ẩn nặc thuật có thể làm cho thần trí của hắn không có chút nào phát giác, tiếp lấy hắn tương thần biết rót vào trong đôi mắt kích phát kim mắt thần thông. Chúc cơ kỳ tu sĩ. Trước đó Lục Khôn tại cảm nhận được đỏ trào cái kia cường đại uy năng, liền có mấy phần suy đoán, lúc này thấy đến đối thủ thật là trúc cơ kỳ tu sĩ tâm lý trầm xuống. Tên này trúc cơ kỳ nam tử chính nhất mặt mừng rỡ nhìn lấy quấn quanh ở trào câu bên trên trường tiên, không để ý Lục Khôn, trực tiếp đem cái này trường tiên lấy xuống, bỏ vào túi trữ vật. Tiếp lấy cái này thấp tiểu nam tử liền xoay đầu lại, một mặt hí ngược chi sắc mà nhìn xem Lục Khôn, đồng thời một thân trúc cơ kỳ pháp lực không che giấu chút nào tản ra cường hãn uy áp hướng hắn đập vào mặt. Lục Khôn, cúi đầu xuống tựa như không chịu nổi thấp nhỏ nam tử pháp lực uy áp. Cảm nhận được cái kia thâm bất khả chắc pháp lực Lục Khôn trong lòng ngược lại có chút linh hoạt, lúc trước hắn cùng Cổ Thiên Kiện ở chung nhiều năm, đối trúc cơ trung kỳ pháp lực trình độ cảm thụ rất sâu. Người này pháp lực tuy nhiên cường hãn, nhưng so với hắn cái kia trúc cơ trung kỳ cổ sư thúc yếu hơn rất nhiều, hẳn là một tên trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả. Lấy trúc cơ kỳ tu tiên giả ngự khí phi hành tốc độ trốn là trốn không thoát. Hắn trong đôi mắt lộ ra mấy phần vẻ không cam lòng. Ta Lục Khôn tự sáng tạo luyện thể quyết luyện khí thập tầng thời điểm liền có thể đánh giết mấy tên đồng giai tu sĩ. Luyện khí thập nhất tầng liền có thể cùng đỉnh giai hung trồn thú chính diện chém giết. Hiện tại đã đạt luyện khí đại viên mãn chi cảnh vũ. Khí cùng nhục thân thần thông đều đã tiến bộ rất nhiều, vì sao không thể cùng trúc cơ sơ kỳ một trận chiến. Duy có một trận chiến. Trong mắt của hắn dần hiện ra quyết nhiên thần sắc, tuy nhiên cái này thần sắc đào mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp Lục Khôn nâng lên đầu, lộ ra, hoảng sợ. Biểu lộ gọi ra một kiện thượng phẩm khiên phòng vệ tay trái pháp lực trước động, khiến cho phiêu phù ở phía trước. Thấp tiểu nam tử có chút hăng hái mà nhìn xem Lục Khôn triệu ra kiện pháp khí này, nói ra tiểu tử chiến đấu ý thức rất mạnh a, bình thường luyện khí kỳ tu tiên giả tại vừa mới loại tình huống đó dưới, trực tiếp liền té chết ngươi thế mà còn có thể bình an rơi xuống đất. Lục Khôn có chút sợ hãi nói ra, vẫn là tiền bối thủ hạ lưu tình, tại hạ Nhạc Dương Tông đệ tử, không biết vị này tiền. Bối cản bên dưới vãn bối, có gì phân phó, giống như vãn bối có thể làm được ổn thỏa ra sức châu ngựa ha. Hà tiểu tử, nhìn ngươi vừa mới cơ trí như vậy, làm sao còn không nghĩ ra ta ngăn lại ngươi, đúng vậy nhìn chúng tiểu tử ngươi giá trị con người, làm gì ngươi túi chữ vật đều ném cho ta, nói không chính xác còn có thể thả ngươi một con đường sống. Lục Khôn sau khi nghe, sắc mặt càng thêm, hoảng sợ, nói ra tiền bối ngài là tại cùng vãn bối nói đùa sao, vãn bối trong túi chữ vật không có vật gì tốt, duy nhất một kiện cực phẩm pháp khí, đã tại trong tay tiền bối, giống như tiền bối thiếu pháp khí, nơi này cách Linh Minh phường thị không phải đặc biệt xa, ta phái trúc cơ kỳ sư thúc là ở chỗ này, ta có thể mang tiền bối dẫn tiến dưới, vị sư thúc này thế nhưng là chúng ta luyện khí phong trưởng bối phận, luyện khí thuật không? Thể tầm thường so sánh, liền xem như cấp một cực phẩm pháp khí cũng có thể luyện chế. Thấp tiểu nam tử lộ ra vẻ châm chọc cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ nói mò, lúc này tọa trấn Linh Minh phường thị chính là Thanh Dương Phong một cái lão đầu tử, cả thiên liền biết rõ bế quan tu luyện, không có việc gì không sẽ rời đi Nhạc Dương, các ngươi cũng không cần có ý khác, lại nói, Linh Minh phường thị cách nơi này đã rất xa, liền xem như ta, lần theo dấu chân, cũng hao tốn trọn vẹn hơn một canh giờ, mới đuổi kịp ngươi. Lục Khôn trên gương mặt hiện ra không thể tin thần sắc nói ra, không thể nào tiền bối mặc dù là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng không thể chuẩn xác phát giác được ta hướng bay, khó nói ngươi tại phường thị thời điểm, đối ta động tay chân. Lục Khôn nói chuyện ngữ khí tràn ngập không hiểu ánh mắt. Bên trong vẻ sợ hãi càng sâu, tuy nhiên thấp tiểu nam tử không có chú ý tới, Lục Khôn tay phải cánh tay tại phía trước thuẫn bài che lấp dưới, dần dần có tơ máu hiện lên, trên đó bắp thịt hơi cổ động, có một cỗ năng lượng tùy thời bộc phát ra. Thấp tiểu nam tử nhìn lấy Lục Khôn thần sắc thập phần hưng phấn, đối với hắn loại này tán tu tới nói, nhìn ép môn phái đệ tử cảm giác phi thường tốt mà lại cái này luyện khí đại viên mãn nam tử vẫn là Nhạc Dương trong tông tinh anh đệ tử. Nghĩ đến mình sắp thu hoạch được không ít tư nguyên, thấp tiểu nam tử mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc nói ra tiểu tử, xem ở ngươi ngay từ đầu liền đưa một kiện cực phẩm pháp khí ta mới cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, hiện tại nên tiễn ngươi lên đường, để tránh. À tiểu tử ngươi. Nhưng lại tại cái này thấp nhỏ nam tử lúc nói chuyện. Lục Khôn bắp thịt cả người hở ra, như là như sắt thép không thể phá vỡ, toàn thân bốc lên đỏ bên trong mang bạch quang mang, cánh tay trái càng là quỷ dị bành trướng đến cánh tay phải gấp hai đại tiểu, bên trên có tia sáng màu vàng chớp động. Tiếp lấy chân hắn bên dưới bộc phát ra một đạo chói mắt bạch quang, cả người cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thấp tiểu nam tử thân là trúc cơ kỳ tu tiên giả thần thức so Lục Khôn cường đại hơn nhiều, trước tiên đã nhận ra hắn quỷ dị biến hóa cấp tốc cổ động toàn thân pháp lực cách người mình xuất hiện một cái hùng hậu pháp lực hộ cháo, đồng thời trào câu pháp khí cũng cản trước người. Sau đó hắn thần thức liền phát giác được một cái to lớn vô cùng cánh tay, nâng ôm nổi đất lớn quyền đầu từ khía cạnh hướng hắn nện gõ mà đến, vẻn vẹn một bên dưới liền đem. Pháp lực của hắn hộ cháo đánh cho ảm đạm không ánh sáng. Không có khả năng, tên này trúc cơ kỳ tu tiên giả căn bản là không có cách tin tưởng, cái này luyện khí kỳ tu tiên giả quyền đầu có uy lực như thế, đây chính là so sơ cấp đỉnh giai phòng ngự pháp thuật còn muốn mạnh hơn a, khó nói người này là một đầu nhị cấp yêu thú. Thấp tiểu nam tử trong lòng không khỏi sinh ra loại ý nghĩ này. Nổi đất lớn quyền đầu lại một lần nữa vung tới, cái này lần công kích thứ hai trực tiếp đem trúc cơ kỳ phòng ngự hộ cháo đánh vỡ. Thấp tiểu nam tử không hổ là trúc cơ kỳ tu sĩ, chiến đấu kinh nghiệm cũng 10 phần phong phú, cũng không có bị Lục Khôn hù đến. Mà là thừa dịp phòng ngự hộ cháo ngăn trở công kích thời điểm toàn lực thúc đẩy hắn cực phẩm pháp khí Dương Viêm Chảo, đối Lục Khôn sắp đánh ra quyền thứ ba kích bắn đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn cái này tay phải quyền trực tiếp đánh vào cái này cực phẩm pháp khí phía trên đó ẩn chứa cường đại pháp lực để Lục Khôn thân thể chấn động hướng về sau mãnh liệt lui mấy bước. Mặc dù hắn cánh tay sức lực lớn thần thông vô cùng lợi hại, nhưng là chỉ dựa vào chỉ có cánh tay, là so ra kém trúc cơ kỳ tu tiên giả ngự sử pháp khí uy năng. Thấp tiểu nam tử thừa dịp cái này đứng không muốn sống hướng bên ngoài ném ra một đống phù lục, đồng thời pháp lực của mình hộ cháo xuất hiện lần nữa, tiếp lấy lại lấy ra một kiện cực phẩm khiên phòng vệ, vờn quanh mang theo bên cạnh. Lục Khôn toàn thân kích phát ra nguyên hỏa che đậy tiếp lấy trên người hắn nguyên hỏa, dần dần truyền đến trên cánh tay trái, vận dụng nguyên bạo bộ, đối diện phóng đi, hoàn toàn không có đem những này đê giai phù. Lục để ở trong mắt. thấp tiểu nam tử nhìn thấy cảnh này, lập tức đem cái này cực phẩm thuẫn bài cản trước người, ai ngờ rằng Lục Khôn hai lần chớp động về sau, trực tiếp xuất hiện tại sau lưng của hắn, cái kia đốt hỏa diễm thiêu đốt cánh tay trái, bí mật mang theo hỏa diễm quyền đầu, đánh vào phòng ngự hộ cháo bên trên, một kích liền đem nó đánh nát. Sau đó quyền đầu đánh vào kịp thời phòng ngự trên tấm chắn. Lục Khôn gặp một kích này không có đánh giết đối phương, lộ ra mấy phần ảo não thần sắc, bởi vì cái này ngắn ngủi mấy lần công kích đã hết sạch trên cánh tay trái yêu linh lực, cánh tay trái của hắn chậm rãi khôi phục được bình thường đại tiểu. Nó mặt mũi cũng biến thành thảm bạch vô cùng, cái này tiêu hao không chỉ là chứa đựng điểm này yêu linh lực còn có Lục Khôn tinh huyết. Thấp tiểu nam tử nhìn thấy, Lục Khôn cái kia vô cùng kinh khủng cánh tay trái khôi phục bình thường, hơn nữa thoạt nhìn có mấy phần suy yếu, nhãn tỉnh sáng lên. Cơ hội tốt, thấp tiểu nam tử thấy một lần Lục Khôn có xu hướng suy tàn, liền toàn lực ngự sử cực phẩm dương viêm chảo công kích mà đi. Cách chương,